Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 93. Linh cảm không lành. Nửa sau hiệp 2, Seido Cao Trung tiến công vừa bắt đầu, thân là đội bóng đập thứ tư Miyuki liền bắt một nhánh hit trước mắt tình cảnh này. Cho Seido Cao Trung tiểu các bạn bè rất lớn tự tin, bọn họ trong lúc giật mình mới ý thức tới. Nguyên lai Narumiya Mei cũng không phải không thể chiến thắng, bây giờ coi như ít đi năm thứ ba các học trưởng che chở, bọn họ cũng có Sawamura, cũng có Miyuki không thành vấn đề. Khẳng định không thành vấn đề. Cứ việc là một cuộc tranh tài khúc chiết. Có thể so với trước bất kỳ lần nào đều nhiều hơn một chút, nhưng cuối cùng thắng lợi hẳn là không thành vấn đề. Vào đúng lúc này, đến từ Seido Cao Trung tuyển thủ, từng cái khôi phục bọn họ dĩ vãng tự tin. Bọn họ cho rằng, chỉ cần mình nỗ lực, nhất định có thể tìm tới cơ hội, đánh tan Inashiro Industrio. Đánh tan Narumiya Mei, cứ việc thời gian này đến tột cùng là lúc nào. Bọn họ còn suy đoán không ra, nhưng này không chút nào gây trở ngại niềm tin của bọn họ, không riêng là chính bọn hắn, liền ngay cả trên sân khán giả từng cái cũng phần chấn rất. Từ khi trước Seido Cao Trung bắt toàn quốc bá chủ, cũng coi như là cho Tokyo đều những người này khỏe mạnh tranh một cái khí. Cứ việc cuộc tranh tài này khán giả chống đỡ Inashiro cùng chống đỡ Seido Cao Trung người đều có, thế nhưng đại đa số trong nội tâm vẫn là chờ đợi Aoshima Cao Trung có thể càng ưu tú, như vậy bọn họ Tokyo Vương Triều Mộng mới sẽ tiếp tục kéo dài. Inashiro Industrio những năm này biểu hiện cũng không sai, nhưng thật giống trước sau là kém một chút. Không thể bắt quán quân so sánh với đó. Nắm giữ đại ma vương Seido, xem ra liền muốn tin cậy nhiều lắm. Bất kể nói thế nào, nhân gia có cái nào quán quân truyền thống a? Cho đến bây giờ, Sawamura Aizun hết thảy tham gia giải thi đấu đã bắt đầy đủ 3 lần quán quân. Hơn nữa này 3 lần quán quân đều là quan trọng nhất. Mùa hè từ một điểm này tới nói, Sawamura so với bất luận người nào cũng phải có kinh nghiệm, đều muốn tin cậy nhiều. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Miyuki thể hiện xuất sắc ở knockout tình huống, Seido Cao Trung đã có người chiếm gôn, khán giả cũng không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình cùng cổ vũ âm thanh bọn họ. Vì là Seido Cao Trung, cũng là vì là Miyuki đứng chân trợ uy lên Miyuki. Ở này một mảnh cổ vũ âm thanh bên trong, Inashiro Industrio tuyển thủ trái lại xem ra thật giống như là phản phái như thế. Khi nào thì bắt đầu Seido người như thế đắc nhân tâm? Shirakawa bất mãn nghĩ linh tinh đạo, chỉ có vào lúc này mới có thể cảm giác được chúng ta đối mặt chính là một cái chân chính quái vật khổng lồ đây. Ngoài sân vị trí, Carlos Toshiki trong đôi mắt cũng lộ ra ánh sáng, hừ. Gôn một Yamaoka Riku, theo hừ lạnh một tiếng lấy bọn họ làm đại biểu. Inashiro Industrio tất cả mọi người đều cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn lúc trước cái kia đoạn thời kỳ. Bọn họ trải qua quá nhiều, trải qua thấp nhất cơn sóng nhỏ vào lúc ấy. Đội bóng bên trong dĩ nhiên không có một người có thể tiếp được Narumiya Mei ném bóng. Chuyện gì nhất làm cho người tuyệt vọng không phải thực lực ngươi không bằng đối thủ, bị đối phương huyết ngược thời điểm, mà là ngươi liền tư cách dự thi đều không có. Lúc đó Inashiro liền nằm ở như vậy hạ bên trong. Nếu như đến mùa thu giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước, đội bóng bên trong vẫn không có bất luận cái nào catcher có thể ổn định địa tiếp được Narumiya Mei ném bóng, như vậy nghênh tiếp Inashiro khẳng định chính là đánh mất tư cách. Liền coi như bọn họ có thể dự thi, kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là thảm bại. Này chính là hiện thực. Trải qua cái kia đoạn thống khổ thời kỳ, Inashiro Industrio các tuyển thủ đặc biệt quý trọng bọn họ hiện tại có thể tham gia thi đấu cơ hội. Tại quá khứ trong 2 tháng, bọn họ từ địa ngục một lần nữa bò lên trên thời gian này tuy rằng cũng không dài. Nhưng cũng để Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ có biến hóa thoát thai hoán cốt bọn hắn giờ phút này. Sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào chuyện tiếp theo thực. Cũng chứng minh điểm này no ao. Một người có người tình huống. Seido cao trung đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy tiến công cơ hội. Kataoka huấn luyện viên tự mình làm ra chỉ huy chiến thuật hắn đầu tiên là chỉ huy Mizuno buông. Tha thứ nhất cầu, sau đó chỉ huy Miyuki. Thứ nhất cầu muốn án binh bất động ở một chai lạc hậu sau khi. Kataoka huấn luyện viên cho rằng Narumiya May nhất định sẽ tranh thủ bóng tốt mấy ở thi đấu mới bắt. Đầu trong khoảng thời gian này, muốn tranh thủ bóng tốt mấy, Narumiya May có lớn vô cùng độ khả thi sẽ chọn dùng Fokbo Kataoka huấn luyện viên. Muốn cho Mizuno nhắm vào, chính là loại này cầu bởi vì hắn cấp tốc chìm xuống đặc tính. Coi như bị chày bắn trúng. Không có đánh tốt cầu nên cũng sẽ hình thành rơi xuống đất đàn hồi cầu. Đến thời điểm coi như Mizuno bị ao, cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ bởi vì Kataoka huấn luyện viên đồng thời để Miyuki. Ở đệ nhị cầu vừa bắt đầu liền chuẩn bị cướp gôn tiêu chuẩn hit and run chiến thuật như. Vậy nhất định sẽ mạo một ít nguy hiểm, nhưng mạo hiểm cũng không lớn. Càng khả năng thu hoạch được thành quả so ra hoàn toàn không đáng nhắc tới nói nhỏ chuyện đi. Coi như Mizuno bị giải quyết đi sau khi Miyuki nên cũng đã lên tới gôn 2. Đến gôn 2, coi như tiến vào ghi điểm vòng. Sau khi có cơ hội rất dễ dàng liền có thể hỗn đến gôn ghi điểm nếu như chiến thuật lý muốn. Mizuno có thể đem đoán đúng này một cầu đánh ra đi kết quả kia dĩ nhiên là càng tốt hơn. Bản thân liền sớm chạy ra Miyuki, ở hit and run chiến thuật dưới sự phối hợp, rất khả năng một hơi liền xông về đến gôn 3, nếu như vận may lại khá một chút, trực tiếp trở lại gôn, đem điểm số hòa cũng không phải hoàn toàn không thể. Rất tốt, cái này chiến thuật ở đây lên đội viên xem ra, là vô cùng tốt. Miyuki Kazuya chính mình cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn liền chuẩn bị chiếu Kataoka huấn luyện viên lập ra chiến thuật làm sau đó đợi được Narumiya May. Làm dáng chuẩn bị ném bóng đồng thời. Miyuki rời đi gôn 1, lao nhanh hướng về gôn 2 cướp gôn. Tình cảnh này đem catcher vị trí Tadano Isuki cho sợ hãi đến quá chừng hắn vội vã làm ra ứng đối. Chuẩn bị tìm cơ hội giải quyết đi Miyuki chỉ là rất đáng tiếc. Seido cao trung tuyển thủ nhưng cũng không tính cho hắn cơ hội này. Mizuno nhìn bay tới bóng chày, không chậm trễ chút nào vung chày ra tay. Nguyên bản hắn là nhắm vào bóng thẳng phía dưới hai viên cầu vị trí vung chày, chỉ là vung lên chày trong nháy mắt, Mizuno trong đầu đột nhiên sinh ra linh cảm không lành. Vạn nhất này một cầu bay đến là bóng thẳng, làm sao bây giờ? Cái ý niệm này thật giống như cỏ dại sinh ra đến như thế. Sinh sôi liên tục, mọc đầy Mizuno toàn bộ đầu óc không được. Không thể như vậy, hắn biết mình hiện tại không thể phân tích. Thế nhưng Mizuno lại không có cách nào khắc chế ý nghĩ của chính mình. Loại ý nghĩ này thật giống như được chất dinh dưỡng thảo như thế. Càng dài càng điên cuồng, cuối cùng ở chày bắn trúng cầu trước một cái chớp mắt. Mizuno không thể tránh khỏi vung chày nâng lên, binh. Màu trắng tiểu cầu đụng tới Mizuno chày cấp thấp. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lập tức rơi xuống đất đàn hồi. Đàn hồi đến picture trên gò cát chơ vị trí. Tadano Isuki hưng phấn đứng lên đến hô, ném cho gôn 2. Vào lúc này đã đến gôn 2 lấp chỗ Shirakawa đã đến gôn 2. Miyuki đến gôn 2 cũng có không ngắn khoảng cách. Inazero hoàn toàn có thể bắt đáp bồ ao, còn không cần ngươi thay ta lo lắng. Narumiya May động tác không có chút nào chậm. Hắn đầu tiên là đem cầu truyền tới gôn 2, cho lớp chỗ Shirakawa. Shirakawa tiếp cầu sau khi không ngừng không nghỉ truyền tới gôn 1, ao. Ao, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.